Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 bị tiệt hồ. Volendam trọng công nhẹ thủ, bốn tên hậu vệ hiện lên cạn đĩa chọn vị trí. Hậu vệ trái Paul Weston càng là cánh trái tiến công lợi khí. Vị trí càng thêm gần phía trước. Thường thường rất dễ dàng liền đem hai tên trung vệ Gerard Erfire cùng Hư Nisi bạo lộ ra. Tại đối phương khống chế bóng trong lúc đó, Dương Dương vẫn luôn cố ý bảo trì đối trung vệ quấy nhiễu. Đây là một loại sách lược. Khi hắn nhìn thấy, trung hậu trận đồng đội cắt bóng về sau, phải hậu vệ biên Nick trực tiếp một cái đá mạnh hướng phía trước truyền lúc. Hắn không chút nghĩ ngợi trước tiên quay người khởi động. Như rời dây cung mũi tên tầm thường cấp tốc phóng tới Volendam phòng tuyến sau lưng. Mỗi một lần, hắn đều là lấy tốc độ nhanh nhất của mình tại bắn vọt. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Erfire cùng Si sớm có chuẩn bị tâm lý. Không ngừng mà lui lại. Phán đoán lấy bóng ra điểm rơi. Lần này bọn hắn thậm chí chỉ thối lui đến trung tuyến phụ cận. Liền đem hạ xuống bóng ra giải vây đỉnh trở về giữa trận. Tại thành công đánh đầu giải vây về sau, Erfire không quên quay đầu nhìn thoáng qua sông vào 30 mét khu vực mới dừng bước lại. Thở hồng hộc đi trở về Dương Dương. Hai nhãn thần tràn đầy trêu tức. Phảng phất giống là nói, ngươi chạy cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng cầu có thể bay tới được? Đối với tên này kiêu ngạo Hà Lan trung vệ tâm tư, Dương Dương không có hứng thú đi chú ý. Hắn cấp tốc rút về, lại bắt đầu tích cực đầu nhập trước trận bước đoạt cùng quấy rối. Cũng thừa cơ khôi phục một chút khí lực, cùng loại với vừa mới như vậy bắn vọt. Hắn tại nửa chàng sau đã hoàn thành qua nhiều lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại, ngoại trừ một lần là việt vị bên ngoài. Còn lại toàn bộ đều là đồng đội không có đem cầu truyền tốt. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng bởi vậy đi trách móc nặng nề đồng đội. Dù sao trung hậu trận tiếp nhận to lớn phòng thủ áp lực. Hiện tại tranh tài đã đá 7 hơn 10 phút. Mỗi người đều tiêu hao rất nhiều. Đều là đang khổ cực trèo trống. Nhưng Dương Dương càng rõ ràng hơn. Chỉ cần thành công một lần, hắn liền có thể dẫn bóng. Hắn tin tưởng, đồng đội sớm muộn đều sẽ đem cầu truyền qua Volendam phòng tuyến. Rất nhanh, trung hậu trận lại một lần cắt bóng thành công. Nhưng lần này đá mạnh lại là trực tiếp đá vào đối phương cầu thủ trên thân. Không thể rời đi khu vực nguy hiểm. Ngược lại tại phe mình 30 mét bên trong tạo thành hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng vẫn thủ môn xuất kích đem cầu nhào ở. Anere tất cả mọi người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Volendam nhìn ra đối thủ quẫn bách cùng phản kháng bất lực. Cũng đã một cầu dẫn trước. Không hề giống hơn nửa hiệp cùng nửa chàng sau bắt đầu giai đoạn như vậy từng bước ép sát. Nhưng như trước vẫn là một mực nắm trong tay trên trận thế cục. Dương Dương như trước vẫn là phía trước trận càng không ngừng chạy trước. Càng không ngừng tìm kiếm lấy chiến cơ. Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, Erfire cùng Si đều phiền lộ ra cái này chạy tới chạy lui người Trung Quốc. Mới đầu sẽ còn từng bước gấp chằm chằm, nhưng về sau nhìn cũng không có cái uy hiếp gì, dần dần cũng liền không lại đi theo. Ngay tại lúc này, Andre hậu phòng tuyến lại đột nhiên lại lần nữa cắt bóng thành công. Gendammer tại một lần về đoạt lúc cắt bóng. Đem đối phương tiên phong Phạm San dưới chân cầu đâm rơi. Anere trung vệ được banh về sau, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng ra hướng phía trước đá. Trước mặt Dương Dương cũng sớm liền tại chờ cơ hội, vừa nhìn thấy đồng đội đá mạnh đem cầu truyền tới, lập tức khởi động, như một trận gió, cấp tốc từ hai tên trung vệ bên cạnh lướt qua. Erfire cùng Si cũng là giật nảy mình, cả người đang không ngừng lui lại, nhất là Erfire, tại lui qua trung tuyến về sau, hắn dự phán ra bóng ra điểm rơi, đoạt ở vị trí sau nhảy lên thật cao, muốn lại một lần nữa đem bóng ra cho đỉnh về giữa trận. Nhưng không biết là thể năng tiêu hao quá lớn, vẫn là vừa rồi lên nhảy thời điểm không có dẫm tốt. Lại hoặc là cầu thế phán đoán sai lầm, hắn vậy mà để lọt đỉnh. Sân bóng bên trong chỉ nghe được Hoa một tràng thốt lên. Tất cả mọi người quá sợ hãi, bóng ra cấp tốc vượt qua Fire đỉnh đầu, rơi vào Volendam 30 mét trong vùng. Dương Dương một bên bắn vọt, một bên dùng thượng đế tầm mắt lưu ý lấy sân bóng động tĩnh. Nhất là hai tên trung vệ cùng thủ môn, khóe mắt liếc qua cũng tải quét lấy bay tới bóng ra. Khi hắn nhìn thấy Fire vậy mà để lọt đỉnh lúc, mừng rỡ trong lòng, rốt cục đuổi kịp bóng ra. Đây chính là nửa chặng sau cho tới bây giờ tốt nhất một lần đạt được cơ hội. Chỉ cần dừng lại chính là đơn đao. Dương Dương biết mình cước thứ nhất ngừng cầu không tốt, cho nên hắn lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Bộ ngực ngừng cầu, chỉ gặp hắn nghiêng người 45 độ, ưỡn ngực đem bay tới bóng ra ngừng hướng về phía trước mình. Lại nhanh chóng khởi động đuổi theo. Trong chớp mắt, hắn đã tới gần đại cấm khu. Đối phương thủ môn không có nhiều hơn do dự, trực tiếp lựa chọn bỏ cửa xuất kích. Hai cái bóng người tại penalty điểm phụ cận giao nhau. Dương Dương vượt lên trước một giờ bày hơn người, làm bộ muốn từ phía bên phải chụp qua cửa tướng. Lừa hắn phi thân nhào về phía bên phải lúc, lại đột nhiên thân hình thoát một cái, từ bên trái tạo thành đột phá. Ngay sau đó chân trái chân bên trong đón bóng ra đẩy. Bóng ra xẹt qua một đường thẳng tắp, va vào sau lưng không người chấn giữ cầu môn. Thẳng đến bóng ra nhập môn một khắc này, vô lân đầm một tên khác trung vệ si mới đuổi kịp Dương Dương. Nhưng lúc này, Dương Dương đã cả người nhảy dựng lên, gầm thét một tiếng, quay người hướng phía đồng đội phi thân vọt tới. Một so với một, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Vô lên đầm trên dưới thì là bị đả kích. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại thứ 76 phút lúc, lại bị đối thủ một lần phản kích cho san đều tỷ số. Fire càng là hối hận đến cả người càng không ngừng nện gõ lấy thảm cỏ. Hắn biết, cái này mất bóng hắn nhất định phải gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Nếu như không phải hắn khinh thường sập hầm mỏ, Dương Dương lại làm sao có thể hình thành đơn đao. Càng quan trọng hơn là, tại Dương Dương nhận banh trước đó, hai tên trung vệ khoảng cách với hắn đều có chút xa. Nhưng bất kể như thế nào, cầu mất đi, bọn hắn nhất định phải phụ trách. Gieo hò Dương Dương từ Fire bên cạnh xông qua, cùng bay nhào tới các đội hữu bao quanh ôm lấy. Tại Volendam trên sân bóng điên cuồng chúc mừng, bọn hắn bị đối thủ áp chế hơn một giờ. Rốt cục mở mày mở mặt, có cái này dẫn bóng, mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, bọn hắn đều có thể ngạo nghễ rời đi Kala sân bóng. Nhưng lại tại một trận gieo hò chúc mừng về sau, Fire lại rõ ràng nghe được. Cách đó không xa Dương Dương chính đang lớn tiếng hô hào lấy đồng đội. Được rồi, tất cả mọi người nhanh đi về. Một so với một, chúng ta còn có thời gian, còn có cơ hội, không muốn thế hòa. Chúng ta muốn một phen thắng lợi. Chúng ta muốn nghịch chuyển. Đêm nay, chúng ta muốn tại Kala sân bóng xử lý Volendam. Tất cả đồng đội tựa hồ cũng sâu sắc thụ hắn lây nhiễm. Cả đám đều đi theo hoan hô. Fire ở phía xa lại là nghe được nghiến răng nghiến lợi. Hắn vì chính mình vừa rồi sai lầm biết vậy chẳng làm. Nhưng càng nhiều là oán hận. Muốn nghịch chuyển, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, nhưng điểm số lại như trước vẫn là một so với một. Giao đấu song phương đều đã đánh đến tình trạng kiệt sức. Ai đều không thể xuất ra hữu hiệu công phá đối phương phòng tuyến biện pháp. Tại Dương Dương đánh lén tiến vào một cái cầu về sau, Volendam tăng cường đối với hắn phòng thủ, để hắn rất khó lại thu hoạch được cơ hội như vậy. tranh tài thế cục như trước vẫn là khống chế tại Volendam dưới chân. Bọn hắn thậm chí đem phòng tuyến vượt trên trung tuyến. Đối Almere phòng tuyến triển khai mãnh liệt tiến công. Khi tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, Dương Dương cũng không thể không lui về giữa trận phòng thủ. Hiện tại đã tiến vào liều tiêu hao giai đoạn. Ai chịu đựng được, ai liền có hy vọng thủ thắng. Trước từ bỏ hoặc trước nhịn không được phía kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên sân fan bóng đá cũng cảm nhận được trận chung kết thời khắc đến. Càng không ngừng la lên trợ uy, làm chủ đội Volendam cầu thủ động viên. Volendam nắm giữ lấy không chế bóng ưu thế, đánh cho cũng càng thêm thong dong một chút. Tại trung tuyến cùng 30 mét khu vực một vùng khống chế bóng. Tiến vào 30 mét khu vực sau liền tăng tốc tiến công tiết tấu. Almere lại nhất định phải thời khắc đề phòng cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Tiến vào sau 85 phút, liền xem như thể năng dư thừa Dương Dương, đều sớm đã là thở hổn hển, khổ không thể tả. Tranh tài như vậy không thể nghi ngờ là phi thường mệt mỏi. Nhưng rèn luyện giá trị cũng là cực cao. Dương Dương chuyên chú vào tranh tài. Nhưng cùng lúc cũng tại thông qua Thượng Đế tầm mắt lưu ý lấy giao đấu song phương bố cục cùng. Xu thế, những này đều để hắn thu hoạch phong phú. Nhưng cụ thể chi tiết lại không có thời gian đi từng cái cân nhắc phỏng đoán. Chỉ có thể chờ đợi sau trận đấu lại cùng lão băng cùng một chỗ phục bàn. Bây giờ, hắn chỉ cân nhắc một sự kiện. Làm sao thắng trận? Hai cánh là Volendam tiến công tối sinh động khu vực. Tiền đạo cánh trái Stewart đến từ Ajax đào tạo trẻ. Tiền đạo cánh phải Diegen hơn nửa hiệp đánh vào một cầu. Hai tên cầu thủ đều khá có uy hiếp. Volendam trung hậu trận cũng là liên tiếp hướng hai cánh ra cầu. Sách lược của bọn hắn rất đơn giản. Chỉ cần hai cánh mở ra cục diện, trung lộ có Ajax thanh huấn Phạm San tỏa chấn, máy sẽ rất lớn. Dương Dương đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Cho nên khi hắn nhìn thấy Volendam hậu vệ trái Paul Weston nhanh chóng chen vào. Tại mình đội 30 mét khu vực bên ngoài tiếp vào đồng đội phân cầu. Vững vàng khống chế lại bóng ra lúc, hắn trước tiên lựa chọn gấp rút tiếp viện mình đội cánh phải. Hắn đá phải hậu vệ biên, phòng thủ cũng có phần có tâm đắc, ngăn tại Paul Weston cùng tiền đạo cánh trái Stewart ở giữa. Chặt đứt bọn hắn truyền bóng liên hệ, nhưng Volendam giữa trận cấp tốc chạy tới tiếp ứng. Weston đem bóng ra nghiêng truyền cho trung lộ tiếp ứng đồng đội. Từ phía sau tiếp vào cầu sau cấp tốc mới truyền cho trước trận Stewart. Trải qua đồng đội thoáng qua một cái độ, cầu vẫn là rơi xuống Stewart dưới chân. Luận phòng thủ kinh nghiệm, Nick muốn so Dương Dương càng thêm phong phú. Rất nhanh cắm ở Stewart tuyến đường bên trên, để hắn tiếp vào cầu sau cũng không thể hạ ngọn nguồn. Đem hắn một mực áp chế ở bên phải tuyến. Lúc này, giữa trận trung lộ đồng đội cũng trước tiên nhào tới hiệp phòng. Mắt thấy hai người liền muốn hình thành bao bọc. Dương Dương ném ra Paul Weston trở về thủ. Hắn lưu ý đến vừa mới cho đồng đội làm mai tên kia Volendam giữa trận vị trí chạy có chút kỳ quái. Xuyên thấu qua Thượng Đế tầm mắt quan sát toàn cục. Hắn phát hiện chỉ cần Stewart tại đối mặt hai người bao bọc lúc. Nguyên bản chỉ có một đầu truyền bóng tuyến đường, đó chính là truyền về cho sau lưng xa xa đồng đội Paul Weston. Nhưng kể từ đó, Volendam lần này tiến công liền xem như vô công mà trở về. Nhưng tên này giữa trận như thế vừa chạy, vậy mà mở ra đầu thứ hai truyền bóng tuyến đường, Dương Dương giật nảy cả mình đồng thời, lại không thể không bội phục đối phương vị trí chạy thông minh. Cũng mặc kệ Stewart phải chăng có thể phát giác được đồng đội vị trí chạy. Hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng phía tên này cầu thủ vọt tới. Đây là hắn dưới mắt đủ khả năng làm ra lựa chọn tốt nhất. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Dự phán Stewart có thể nhìn thấy cũng truyền đi ra. Thế sự thường thường chính là kỳ quái như thế. Đầu này truyền bóng tuyến đường là Volendam ngày bình thường liền có diễn luyện qua. Stewart năng lực cá nhân xuất sắc, có thể bảo vệ được cầu. Tự nhiên cũng nhìn thấy đồng đội, lập tức giống bình thường huấn luyện bên trong, đem bóng ra truyền ra. Tiếp ứng giữa trận càng là mừng rỡ trong lòng. Đây chính là đánh vào vùng cấm địa tuyệt hảo cơ hội. Nhưng lại tại hắn ước mơ lấy dẫn bóng lúc, lại cảm thấy bóng người trước mắt một hoa. Đột nhiên từ bên cạnh thân nhảy lên ra một người đến. Đoạt tại lúc trước hắn, đem bóng ra cho ngạnh sinh sinh đoạt tới. Bị tiệt hồ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?